Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, kiếm nói cảm ngộ. Sở dĩ có thể như vậy, chính là Vô Thương tại trải qua cùng John Quick Sword gia tộc đánh một trận sau có cảm giác với chính mình kiếm nói vẫn là quá mức yếu kém. Đối phó một ít thực lực nhỏ yếu người mà nói có lẽ rất lợi hại. Nhưng là nếu như địch nhân hơi cường nói kiếm nói phản mà đối với hắn sản sinh liên lụy. Một điểm này từ Vô Thương đang cùng John Quick Sword gia tộc lúc chiến đấu sau rõ ràng nhất. Trừ ngay từ đầu bên ngoài. Phía sau chiến đấu hắn hoàn toàn không cách nào lấy kiếm nói đối chiến. Chỉ có thể dựa vào với những lực lượng khác. Vô Thương khí lực khi đạt tới bát môn độn giáp thứ 8 cửa trình độ sau tốc độ tăng lên mặc dù đối. Với người thường mà nói vẫn là tương đối kinh người. Nhưng là so với ngay từ đầu thời gian chính là chậm chạp rất nhiều. Đây chính là một loại năng lực tại đạt tới trình độ nhất định sau càng khó mà tăng lên biểu hiện. Có thể nói Vô Thương nếu như muốn phải nhượng khí lực đạt tới giống như gáp như vậy trình độ. Tất nhiên cần số lớn thời gian tới rèn luyện. Thậm chí cần một ít kỳ ngộ mới được. Rin Tensei gần cũng là như vậy. Bây giờ mặc dù chỉ là Rinnegan cùng Tensei gần cấp bậc nhãn lực là có thể nhượng hắn phát huy ra đại tướng cấp lực lượng. Nếu như Rin Tensei gần có thể phát huy ra tất cả lực lượng sau tất nhiên sẽ thay đổi cường. Nhưng là, Rin Tensei gần cũng có lấy cực hạn tồn tại. Cho dù là tại như thế nào phát huy cuối cùng tiềm lực cũng liền là chân lý chi môn biểu hiện một dạng, tương đương với 30 triệu giá trị điểm tồn tại. Mà so với Rin Tensei gần, cái thế giới này quả chấn động nhưng là nắm giữ hơn 100 triệu giá trị điểm tiềm lực. Nói cách khác, coi như là Vô Thương cho dù là phát huy ra Rin Tensei gần tất cả lực lượng cũng là khó mà đạt tới. Đem quả chấn động cơ hồ khai phát đến mức tận cùng dâu trắng loại trình độ đó. Không chỉ là Rin Tensei gần, tại chân lý chi môn trong. Cho dù là làm là Vô Thương tại Hokage thế giới tối cường lực lượng thần chi nguyệt tinh luân cũng. Vẻn vẹn chỉ là quả chấn động một nửa giá trị điểm mà thôi. Mặc dù tiềm lực cùng lực lượng mạnh yếu cũng không có nghĩa là lấy thực lực tầng thứ. Mấu chốt vẫn là phải nhìn có thể phát huy bao nhiêu trình độ. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Vô Thương muốn lấy Hokage thế giới lực lượng tới chinh phục hải tặc vương thế giới tuyệt đối vô. Cùng khó khăn, thậm chí khó mà thực hiện. Đối mặt tình huống như vậy, Vô Thương tự nhiên biết rõ biện pháp tốt nhất chính là tu luyện hải tặc vương thế giới lực lượng hệ. Thống, ác ma quả thực mặc dù cường đại, nhưng là ở trong cái thế giới này. Bất kể là Haki vẫn là khí lực cũng hoặc là kiếm nói có tiềm lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn ác ma. Quả thực, Vô Thương không nghĩ bởi vì ăn xuống ác ma quả thực mà làm cho mình xuất hiện nhược điểm. Như vậy chỉ có thông qua Haki cùng khí lực còn có kiếm nói bắt tay. Haki, hắn bây giờ đã nắm giữ giác tỉnh Haki bá vương. Mà Haki quan sát cùng Haki vũ trang cũng là vững bước tăng lên lấy. Bây giờ cũng là trở thành thực lực của hắn trọng yếu một bộ phận. Khí lực, hắn bây giờ nhục thân khí lực lực lượng đã đạt tới thứ 8 cửa trình độ. Có thể nói coi như là quang bằng vào mượn khí lực đều là có thể so với chuẩn đại tướng cấp. Thậm chí đủ để chống lại đại tướng cấp tồn tại. Hiện nay, chỉ có kiếm nói là hắn nhỏ yếu nhất lực lượng. Thậm chí ngược lại ràng buộc thực lực của hắn. Cái này tuyệt đối không phải Vô Thương suy nghĩ phải xuất hiện tình trạng. Cũng chính bởi vì vậy, Vô Thương mới có thể không gấp lấy trở lại Grand Line. Ngược lại là đợi tại Skypiea. Hắn cần đem chính mình kiếm nói tăng lên đạt tới kiếm hào trình độ. Cũng chỉ có đem đạt tới kiếm hào. Làm cho mình chạm kích từ kiếm ba chuyển đổi là càng hung hiểm hơn kiếm khí. Kiếm đạo lực lượng mới sẽ không trở thành hắn gánh nặng. Mà là cùng Haki cùng với khí lực một dạng. Thành là thực lực của chính mình bộ phận trọng yếu. Cơ sở kiếm nói Vô Thương bằng vào lấy Hokage thế giới nội tình cơ hồ dễ như trở bàn tay hoàn thành. Lúc này hắn chính là mượn ảnh phân thân đối với tu luyện yêu dị hiệu quả. Muốn thông qua đao thiên tới cảm ngộ ra vạn vật chi hô hấp cảnh giới. Vô Thương đã tại Vân Sơn đầu trên ngồi mười mấy thiên. trừ ảnh phân thân bởi vì Haki vũ trang hao hết, nhượng hắn không thể không dừng lại bên ngoài lần nữa phân ra bên ngoài. Hắn cơ hồ một khắc cũng không có dừng qua đối với đao thiền cảm ngộ. Mà chính là ở nơi này dạng giống như 30 lần tu luyện hiệu quả dưới. Vô thương đối với kiếm nói cảm ngộ cũng là đạt tới một cái điểm giới hạn. Hiện nay chỉ kém cuối cùng từng bước liền có thể trở thành sở hữu kiếm sĩ tha thiết ước mơ kiếm hào. Gió nhẹ khẽ vuốt với vân sơn dưới bạch bạch hải chi trên. Rung động xảy ra, nhượng nó sản sinh sóng gợn chậm rãi khuếch tán hướng bốn phía. Không biết đi qua bao lâu, hai mắt khép hờ vô thương tiến hành lấy đao thiền dần dần tiến vào một loại đặc thù trong cảnh giới. Vào giờ khắc này chung quanh hết thảy tựa hồ cũng là biến hóa cách Ryan tĩnh. Mà cùng thời thần hay xúc động từ trong lòng hắn có cảm giác mà lên. Giờ khắc này mặc dù không có sử dụng Haki quan sát, nhưng vô thương chính là phảng phất cảm nhận được chung quanh vạn vật đều là truyền ra một loại kỳ lạ gợn sóng, giống như là nào đó lại đặc biệt tiếng hít thở, hút một cái vừa phun trong lúc đó, phảng phất đại biểu lấy sinh mệnh hàm nghĩa. Vô thương cẩn thận đồng thời cũng là lặng lặng cảm thụ lấy cái này loại kỳ diệu cảm ngộ. Thời gian ở nơi này, thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa. Nhượng hắn căn bản không phát hiện được. Có lẽ là sở hữu giả giống vậy suy nghĩ. Chung quanh ảnh phân thân cũng là cảm nhận được bản thể phảng phất tiến vào một loại đặc thù nào đó. Trong cảm ngộ, không có bất kỳ trao đổi. 30 tên ảnh phân thân tất cả tự đi giải trừ nhẫn thuật. Phảng phất vạn lưu quy hải một dạng. 30 tên Kage tiến hành đao thiền cảm ngộ toàn bộ hiện lên đến vô thương trong lòng trong. Thân hình hơi rung. Trong nháy mắt này vô thương đối với vạn vật cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Giống như hậu tích bạc phát một dạng. Nhượng hắn đối với kiếm nói lĩnh ngộ tiến hành kỳ diệu thăng hoa. Vô thương đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tĩnh như si xui. Nhưng lại hiện lên lấy nào đó lấy kỳ lạ ánh sáng. Phảng phất còn không có từ trong cảm ngộ thối lui. Mà đang ở tình huống như vậy dưới. Thời gian qua đi mười mấy ngày sau, vô thương chậm rãi từ vân sơn đứng lên. Nâng lên tay phải xẹt qua thu thủy thân đao. Trong mắt mang theo nào đó loại cảm ngộ. Tay trái huy động, đem thu thủy hướng lấy phía trước nhẹ nhàng vung ra. Oanh tương đương. Rõ ràng không có sử dụng khí lực lực lượng. Nhưng là khẽ qua xẹt qua không khí thu thủy lưỡi đao trên chính là đột nhiên toát ra sáng chói ánh. Sáng màu bạc. Hư không kịch liệt kích động, một đạo dài đến mười mấy mét hiện lên lấy bạc Kozuki răng vỡ ra không khí. Lấy tốc độ kinh người bay nhảy ra, chỉ là trong phút chốc liền xẹt qua phía trước một tòa vân sơn. Cuối cùng tan biến tại chân trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.